Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 413, 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Bát Gia còn thật không nghĩ tới. Nhà bọn họ Thất Ca vậy mà là như vậy nhân. Gặp qua che chở vợ, chưa thấy qua như vậy che chở. Đường Kiều nhìn hắn không vừa mắt. Hắn Thất Ca liền sinh sôi đánh người a, trời đất chứng giám. Hắn cũng là ủy khuất. Hắn nơi nào là Thất Ca đối thủ đâu. Hắn nhưng lại là như thế này không lưu tình chút nào đối hắn. Cố Đình Quân mắt thấy Kỳ Bát Gia đã ghé vào trên đất. Dùng chân chạm vào hắn. Nói, đứng lên, đừng trang, ta xuống tay tự nhiên có bản thân nặng nhẹ. Ngươi giả chết vô dụng. Kỳ Bát Gia ủy khuất ngẩng đầu. Nói, ngài như vậy thực không là khi dễ nhân sao. Cố Đình Quân nhíu mày. Thập phần tầm thường, hắn bình tĩnh cười nói. Không phải nói luyện một chút thân thủ sao? Ngươi cũng đừng cả ngày tửu sắc tài vận. Xem thân thể của ngươi đều hoắc hoắc thành cái dạng gì nhi? Ngươi là cấp cho bản thân làm tử là đi. Như vậy vừa hỏi, Kỳ Bát Gia còn cảm thấy bản thân ủy khuất đâu. Hắn nói, ta đánh không lại ngươi. Ta đánh thắng được người khác a. Ngài không thể dùng ngài tiêu chuẩn yêu cầu ta. Ta là người bình thường. Cũng không phải là ngài. Cố Đình Quân ôn hòa cười. Nói. Người đánh thắng được người khác. Xin hỏi. Người đánh thắng được ai? Người hiện tại thân thủ liền đối với Phó Thẩm Thanh đều vất vả đi. Ta xem ngươi chính là quá mức phóng túng bản thân. Ta lại không cần thiết cùng hắn đánh. Ta... Đường Kiều theo ngoài cửa đẩy cửa mà vào. Kỳ Bát Gia lập tức câm miệng. Tiếp tục giả chết. Đường Kiều ha ha cười lạnh một tiếng. Nói. Ta đều nhìn đến ngươi không có chuyện gì. Ngươi không phải là trang sao. Kỳ Bát Gia cầu xin tha thứ nói. Thất tẩu. Ta sai lầm rồi. Ta thật sự là sai lầm rồi. Ta miệng tiện. Ta đáng chết. Ta không nên nói san san sự tình. Này còn không thành sao? Ta thật sự không là Thất Ca đối thủ a. Đường Kiều a một tiếng. Mắt lạnh nhìn hắn. Kỳ Bát Gia nói. Ta cũng không phải ngoại nhân. Ta là nàng biểu ca. Ta tự nhiên là muốn vì tốt cho nàng. Nàng liền theo ta thân muội muội giống nhau. Ta nơi nào tùy hứng để cho mình muội muội gả cho một cái tam lưu tiểu trinh thám. Cái kia Lê Lãng Nịnh có cái gì a? Vừa già lại phổ thông lại không có gì tiền. Không biết nhà bọn họ san san làm sao lại coi trọng người này. Tương đương không có phẩm vị. Mắt thấy Đường Kiều ánh mắt hơi hơi mị lên. Tựa hồ thật không vừa lòng bộ dáng. Hắn lập tức nói. Ai ai, ta không là. Ta vừa rồi nói sai nói. Là ta không đúng. Ta có thể giải thích. Đường Kiều ha ha. Người cảm thấy chúng ta nghe thấy Hương Tổng Giám Đốc là tiểu trinh thám. Anh hùng không hỏi xuất xứ. Người như vậy không khỏi có chút cầu mắt thấy nhân thấp đi. Hơn nữa ta cũng lời nói thật nói với ngươi. Ta là xem trọng Lê Lãng Nịnh người này. Hắn là thật sự thật có năng lực. Đường Kiều lời nói. Kỳ Bát Gia là có thể nghe được đi vào. Hắn nói. Ta biết hắn ở tòa soạn báo cùng nghe thấy Hương đều làm không sai. Nhưng là sau lưng có người a, của người ý đồ xấu nhiều như vậy. Ai không đúng không đúng. Là kim điểm tử nhiều như vậy. Hắn chỉ cần nghe theo là được a, hắn thật sâu thở ra một hơi. Cảm thấy bản thân vừa rồi kém chút lại nói sai rồi. Đường Kiều mỉm cười hỏi nói. Người cảm thấy người chỉ nói một cái ý tưởng. Người phía dưới nhân có thể cấp hết thảy làm tốt sao? Kỳ Thụy, nhân là muốn động não. Hắn làm việc vẫn là rất có một bộ. Ta biết ngươi vì muốn tốt cho san san. Chúng ta cũng là vì san san hảo. Mặc kệ Lê Lãng Nịnh là bộ dáng gì. Nàng đã lựa chọn, liền sẽ không hối hận. Hơn nữa, lời này không nên theo ngươi miệng nói ra. Của ta ý tứ, ngươi biết đi. Nàng vừa nói như vậy. Kỳ Thụy lâm vào một trận trầm mặc. Đường Kiều lại nói. Kỳ thực ngươi có thể thử hiểu biết một chút Lê Lãng Nịnh. Tin vỉa hè là không có ý nghĩa. Kỳ Bát Gia trầm tư đứng lên. Tựa hồ thật sự lại nghĩ chuyện này nhi. Ngay tại đường Kiều cho rằng người này sẽ không về đáp thời điểm. Hắn vậy mà mở miệng. Hắn nói. Thất tẩu, ta biết, ta sẽ cẩn thận lo lắng chuyện này nhi. Đường Kiều gật đầu, cười nói. Quả nhiên không ai là ngu ngốc. Kỳ Bát Gia, ai không là a? Thất tẩu, ngươi này không là vũ nhục ta sao? Đường Kiều không để ý tới hắn. Thẳng đi đến Cố Đình Quân bên người. Xoa tay hắn hỏi. Thất ca, ngươi thủ có đau hay không? Hắn cả người đều là thịt. Vừa thấy ngươi đánh hắn liền chịu thiệt. Kỳ Bát Gia suýt nữa một hơi thượng không đến. Chỉ cảm thấy này vợ chồng hai người thật sự là rất nhục nhã người. Đòi mạng đòi mạng. Bất quá hắn người này liền là như thế này ra mặt dày. Hắn nói. Thất tẩu. Nghe nói ngươi muốn làm một cái chọn lựa tái. Đường Kiều nói. Ngươi đừng cho ta hạt sảm cùng. Ta nhưng là muốn cùng ngươi võ đài. Kỳ Bát Gia mỉm cười. Ta đây biết a, nhưng là chúng ta tuy rằng võ đài. Nhưng là ngài là không tính toán thành lập bản thân điện ảnh công ty là đi. Có suy nghĩ hay không? Nhập cổ chúng ta công ty. Đường Kiều sửng sốt. Điểm này nàng nhưng là thật đúng chưa hề nghĩ tới. Kỳ Bát Gia nói. Ngươi xem, ngươi nhập cổ chúng ta công ty. Đem ngươi cảm thấy có tiềm lực người mới cũng ký ước ở chúng ta công ty. Về sau hữu hảo vờ liền lại thêm một giá bắt đầu. Tiền a, ai cũng chê ít không là. Kỳ Bát Gia nỗ lực tưởng muốn thuyết phục Đường Kiều. Hắn cũng không phải vừa rồi kia phó bán tàn tướng. Lập tức bò lên, đi đến Đường Kiều bên người hướng dẫn từng bước. Ta biết thất tẩu ngươi nhân tối trượng nghĩa. Cho dù là không xem ta mặt mũi, xem thất ca mặt mũi. Ngài đi lại cùng ta cùng nhau chơi đùa nhi cũng không có gì a. Đến lúc đó ta cam đoan lợi nhuận nhường ngài vừa lòng. Đường Kiều không ngôn ngữ. Kỳ Bát Gia thần bí hề hề dựa vào đi lại. Cố Đình Quân một ngón tay chạc trên trán hắn. Đẩy ra vài phần. Kỳ Bát Gia ai u một tiếng. Nhắc tới. Bình giấm chua. Lập tức lại nói. Chúng ta điện ảnh công ty nhưng là có thể khởi động ta khác sinh ý nga. Cho dù là điện ảnh không kiếm tiền. Người có biết nào tiểu minh tinh đi xã giao. Có thể cho ta mang đến bao nhiêu lợi nhuận cùng. Đủ. Không cần cùng AU nói này đó. Cố Đình Quân nghe không nổi nữa. Những lời này AU khả năng trong lòng cũng là minh bạch. Nhưng là hắn tóm lại là không nghĩ Đường Kiều tiếp xúc nhiều như vậy không đồ tốt. Kỳ Bát Gia xem Cố Thất Gia sắc mặt, bỗng chốc chỉ biết hắn mất hứng. Hắn nói, ai ai ai, ta sai lầm rồi còn không thành sao. Hắn nói, ta không đề cập tới này cha nhi. Bất quá thất tẩu, nhập cổ chuyện ngài lo lắng một chút. Ta khác đều không cần ngươi quan tâm. Ngài chỉ có hữu hảo điểm từ nghĩ ta liền đi. Cố Đình Quân nói, được rồi. Đi thôi, hắn nắm ở Đường Kiều bả vai. Nói, lên lầu nghỉ ngơi. Đường Kiều ừ một tiếng ứng. Kỳ Bát Gia cô đơn xuất môn. Nhìn đến ở sau cửa Cố Tứ. Ẩn ẩn thở dài. Nói, Cố Tứ à, cũng chỉ có chúng ta hai cái hai tướng nhìn. Tứ ca, ta làm bánh ngọt. Ngài đến thử xem hương vị. Nếu là cảm thấy hảo. Ngày mai ta cấp tiểu thư làm. Tứ Diệp cười tủm tỉm bưng bánh ngọt đi lại. Nhất phái hòa khí. Cố Tứ sắc mặt nhu hòa vài phần. Nói một cái hảo. Kỳ Bát Gia mắt thấy này ra nhi. Hắn buồn bã nhìn trời. Lập tức lại sờ sờ mặt mình. Hỏi. Chẳng lẽ. Của ta cá nhân mị lực giảm xuống. Đường Kiều ôm Cố Đình Quân cổ. Như là một cái vật trang sức giống nhau dán tại của hắn trên người. Cố Đình Quân mâu quang lóe lên. Hỏi, ngươi này xem như câu dẫn sao? Đường Kiều cười hì hì nói. Ngươi cảm thấy đâu? Gần nhất hai người đều vội. Cảm giác hồi lâu không có ngủ ở cùng nhau. Nàng nói, nếu là ta câu dẫn ngươi, ngươi muốn lên câu sao? Cố Đình Quân nhợt nhạt cười. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng non mịn hai má. Nói nhỏ nói. Ngươi đem cái kia sao xóa được chứ? Có chúng ta tiểu AU câu dẫn. Ta làm sao có thể bằng không mắc câu? Đường Kiều lập tức liền nở nụ cười. Của nàng tay nhỏ bé nhi ở trên người hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nói. Ta nghĩ ngươi. Cố Đình Quân đen nhánh ánh mắt càng thâm thúy không ít. Hắn là biết này tiểu cô nương, trong ngày thường nhất không tốt hầu hạ, nếu là nhiều thân thiết một chút, nàng đều phải con chó nhỏ giống nhau liệt ở nơi đó không thương động. Hai người chuyện phòng the thượng, nàng càng là cho tới bây giờ cũng không chịu chủ động. Hôm nay xem nàng như vậy, trong lòng hắn cao hứng cực kỳ, hắn bỗng chốc bắt Đường Kiều cái miệng nhỏ nhắn nhi, cứ như vậy hôn đi lên. Có thể được đến của nàng chủ động. Hắn tự nhiên là muốn xử xuất cả người chiêu thức. Cố Đình Quân đại lưỡi tham nhập Đường Kiều trong miệng. Đoạt lấy Đường Kiều sở hữu hết thảy. Đường Kiều dáng người nguyên bản liền phát dục tốt lắm. Bị hắn như vậy đúc. Càng là nộn ra thủy nhi giống nhau. Hắn nói nhỏ nói. Ngươi xem. Ngươi thân thể như vậy hảo. Đều là của ta công lao. Đường Kiều đỏ mặt. Hung hăng chỉ Cố Đình Quân một chút. Cố Đình Quân trầm thấp bật cười. Hắn đem Đường Kiều cô trong ngực chung. Một khắc cũng không chịu thả lòng. Nói nhỏ nói. Ta yêu ngươi. Đường Kiều nhẹ giọng ghé vào của hắn bên tai hết giận. Cười khanh khách. Ta không thương ngươi. Hai người nháo lên. Không bao lâu công phu. Chợt nghe trong phòng truyền đến cao thấp nối tiếp thanh âm. Đường Kiều tuy rằng hội làm tức giận, thế nhưng là lại là cái vô dụng tiểu cô nương. Bất quá mới đến một lần cũng đã mệt đến không được. Thở hổn hển cầu xin tha thứ. Cố Đình Quân nơi nào khẳng buông tha nàng. Đem nàng kéo ở trong chăn không được rời đi. Đường Kiều ủy khuất kêu la. Chúng ta mới 4 năm mặt trời lặn có. Cẩn thận tính toán. Thời gian cũng không lâu a, bất quá Cố Đình Quân cũng không phải quản này. Hắn nói, nhưng là ngươi nói thật lâu. 4-5 ngày cũng là thật lâu. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay đừng nghĩ chạy. Hai người như vậy dây dưa hồi lâu. Chờ nghỉ ngơi thời điểm thiên đã tờ mờ sáng. Đường Kiều mơ mơ màng màng tường. Từ cùng với Cố Đình Quân. Nàng tự hồ thường xuyên đều là kê đánh minh thời điểm nàng ngủ. Ngày hôm đó tử, không có cách nào khác nhi qua a, Đường Kiều tưởng. Bản thân muốn hay không rời nhà trốn đi một chút a, lại nghĩ đến Cố Đình Quân này con người tính cách. Lại tắt hỏa, Đường Kiều mơ mơ màng màng ngủ. Cố Đình Quân đã có bản thân muốn vội sự tình. Hắn hôm nay còn hẹn vài người họp. Mắt thấy Đường Kiều ngủ e rằng biết vô thức. Hắn khuynh đang ở nàng khuôn mặt nhi thượng hôn xuống một cái. Nói nhỏ nói. Ngoan cục cưng. Hảo hảo ngủ. Đường Kiều tùy ý vẫy tay một chút. Có chút phiền. Cố Đình Quân hảo tì khí cười. Hắn xuống lầu thời điểm nhìn đến Cố Tứ ở cửa thang lầu chờ hắn. Cố Đình Quân nói. Có việc. Cố Tứ thấu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Đêm qua Hồng Tiên sinh điện báo nói. Bất quá ngài đang ở, nghỉ ngơi. Ta cũng không có tìm ngài tiếp điện thoại. Hồng Tiên sinh giao đãi. Nói là hôm nay nhường ngài cần phải tìm một thời gian cho hắn hồi cái điện thoại. Hồng Tiên sinh rất ít sẽ như vậy gọi điện thoại đi lại. Nếu là như thế, tất nhiên là có đại sự nhi. Hắn lập tức gật đầu. Không chút nghĩ ngợi, xoay người lên lầu. Hắn đi đến lầu 2 thư phòng, bát thông bản thân nội tuyến, điện thoại vang thật lâu, cuối cùng là bị tiếp đứng lên, đầu kia điện thoại là Hồng Tiên sinh thanh âm, của hắn thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ là còn không có nghỉ ngơi, người không thoải mái, Cố Đình Quân quan tâm hỏi, Hồng Tiên sinh nở nụ cười, nói, không có việc gì, hắn nói. Phía ta bên này có cái tin tức, cùng các ngươi Hoắc gia có chút quan hệ. Ta nghĩ vẫn là trước thời gian nhường ngươi có biết, miễn cho sinh ra sự tình. Cố Đình Quân nói, ngươi nói, có thể nhường hắn như vậy trịnh trọng. Nghĩ đến không là việc nhỏ nhi. Hồng tiên sinh nói, ta ngẫu nhiên gian phát hiện một bí mật, là theo Hoắc Hiếu có liên quan. Nguyên lai năm đó Hoắc Hiếu hắn mẫu thân tử với người nhị thúc có liên quan. Hắn, cách chương.